đoán mệnh sao, siêu chuẩn đát, đoán mệnh sao, cửa nát nhà tan cái loại này. Tác giả, Lão Đại Bạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 247, phần 247, chương 247 phiên ngoại năm 643 thông minh sắc sảo và huyền sách thông minh sắc sảo nhìn hắn đặt mua đệ. Thập tòa tân động phủ, nhìn động phủ ngoại sơn sơn thủy thủy. Hắn đắc ý nói, nhìn một cái, này sơn thủy nhiều xinh đẹp, mới hoa 30 vạn linh thạch liền bàn xuống dưới. Không hổ là ta, bọn họ tân động phủ ở thiên hải cảnh bắc cảnh. Huyền sách vốn dĩ ở thiên hải cảnh liền có căn cơ. Đương hắn đem hắn những cái đó năm tràn ra đi tiền tài thu hồi tới lúc sau. Thiên hải cảnh tảng lớn thổ địa đều ở huyền sách danh nghĩa, huyền sách không phải bùn xỉn người. Hắn đem chính mình lãnh địa giao cho huyền minh tập trung phân phối. Tân thiên đạo hạ có tân trật tự, hắn không cần thiết bá chiếm trước kia về điểm này cơ nghiệp không bỏ. Ở thiên hải trong thành mặt, huyền sách nguyên lai phủ đệ còn giữ, bất quá biến thành mọi người đều có thể đi đánh tạp ngắm cảnh cảnh điểm mơ siêu ăn bát bảo lưu ly. Tháp thành thiên giới nổi danh cảnh điểm, thông minh sắc sảo chỉ cần ngồi ở trong nhà là có thể kiếm tiền đếm tới tay rút gân, nhưng là này. Hai người tân động phủ cũng không ở thành nội, mà là ở thiên hải cảnh nam khu trên núi. Phóng nhãn vừa thấy có thể nhìn đến hơn phân nửa cái thiên hải thành. Trong thành tiêu chí tính kiến trúc đều có thể xem ở trong mắt. Thông minh sắc sảo nằm ở trên ghế nằm lung lay. Thần tiên nhật tử a, huyền sách đi đến hắn bên người cho hắn đệ mấy nha dưa. Vân sư điệt truyền đến tân trái cây. Ngươi nếm thử thông minh sắc sảo ha ha cười. Đứa nhỏ này chính là thành thực mắt nhi. Cái gì thứ tốt đều không quên cho chúng ta đưa tới, huyền sách nói. Thành thực mắt khá tốt, so với trước kia những cái đó tìm mọi cách muốn bộ đi huyền sách tài sản. Tiểu nhân hảo ngàn vạn lần, huyền sách ngồi ở thông minh sắc sảo bên người. Mới vừa nhìn đến ngươi cùng ngàn cơ tán nhân phát phù triện. Đều nói cái gì, thông minh sắc sảo nói. Cũng không có gì, lão ôn nói hắn cùng liên vô thương chơi một vòng đã trở lại. Làm ước cái thời gian kêu lên lão thiệu cùng tiểu cơ bọn họ cùng nhau ăn một bữa cơ mơ siêu từ. Thiệu ninh cùng cơ vô song làm rõ lúc sau. Này hai người đang ở vui sướng hưởng thụ hai người thế giới. Cơ vô song từ thần kiếm môn trưởng môn chức vụ. Hiện tại trưởng môn là cơ vô song sư huynh Lý Hành Vân. Mà cơ vô song cùng Thiệu Ninh hai tác học ôn hành bọn họ bộ dáng cũng nơi nơi du sơn ngoạn thủy. Thông minh sắc sảo lần trước đụng tới Thiệu Ninh thời điểm. Cảm thấy Thiệu Ninh khởi sắc so với trước kia nhẹ nhàng rất nhiều. Nghĩ đến là cơ vô song đối hắn cực hảo, khả năng qua không bao lâu cơ vô song liền sẽ hướng Thiệu Ninh chính thức cầu hôn đi, thông minh sắc. Sảo suy nghĩ bị huyền sách túm đã trở lại, huyền sách mỉm cười nói, này có khó gì, thượng giới nhiều như vậy phong cảnh, không nói xa liền chúng ta thiên hải cảnh hảo địa phương đều có rất nhiều. Chỉ cần bọn họ có rảnh tùy thời đều có thể tới. Chúng ta làm ông chủ nói chủ còn có thể bạc đãi bọn họ. Thông minh sắc sảo thở dài. Đúng vậy, cho nên ta mới cảm thấy hiện tại nhật tử là thần tiên nhật tử, huyền sách ở thông minh sắc sảo trên. Môi hôn một cái, tưởng tượng đến ta và ngươi bị nhốt ở là lướt di tích những năm đó. Liền cảm thấy hết thảy đều giống đang nằm mơ, thông minh sắc sảo cười. Ngươi như thế nào đột nhiên nhớ khổ tư ngọt. Nhưng còn không phải là nằm mơ, bị nhốt ở là lướt di tích những cái đó năm hiện tại nhớ tới còn cảm thấy đáng sợ, huyền sách chớp. Chớp màu tím hai tròng mắt, chỉ cảm thấy đáng sợ sao? Không có tốt đẹp hồi ức sao? Thông minh sắc sảo mày một trọn, đói đều chết đói, tỉnh chỉ có thể nhìn đến một cái gầy không kéo mấy tiểu bạch xà. Ngủ rồi còn phải bị ngươi ở thần hồn chung lăn qua lộn lại lăn lộn. Ngươi cảm thấy tốt đẹp sao? Huyền sách cầm thông minh sắc sảo tay. Hắn trầm giọng nói, ta cảm thấy rất tốt đẹp. Huyền sách ý nghĩ bay trở về là lướt di tích. Những cái đó năm hắn cùng thông minh sắc sảo bị nhốt ở di tích chung nhật tử, huyền sách ánh mắt đầu. Tiên nhìn đến thông minh sắc sảo thời điểm, hắn mới vừa bị cánh đồng hoang vu thượng yêu thú gặm nửa người. Hắn hao hết toàn thân lực lượng mới về tới dưỡng dục hắn cố thổ chung tới. Chính là lại rốt cuộc biến không trở về hình người. Là lướt di tích sơn thủy linh khí 10 phần. Huyền sách hóa thành bản thể héo ba ba ngã xuống trên mặt đất, hắn không biết qua bao lâu. Chờ hắn nghe được bên tai truyền đến thanh âm thời điểm. Hắn đã không kịp trốn tránh. Thông minh sắc sảo kinh hỉ không thôi. Ngoạ tào, thật xinh đẹp linh thạch. Ai, đây là cái gì? Huyền sách còn nhớ rõ hắn nhìn đến thông minh sắc sảo ánh mắt đầu tiên. Nhìn đến chính là thông minh sắc sảo dơ hề hề vạt áo, thông minh sắc sảo thuần thục nhặt lên rơi. Dụng ở huyền sách bên người linh thạch, đó là huyền sách tinh huyết hóa thành linh thạch, một khối để đến quá bên ngoài mấy chục khối thượng phẩm linh thạch. Thông minh sắc sảo mặt mày hớn hở, phát tài phát hiện, thế nhưng một chút liền nhặt được nhiều như vậy linh thạch. Thông minh sắc sảo cảm thấy là lướt di tích thật là cái hảo địa phương, ít nhiều thông minh sắc sảo. Có một đôi giỏi về tầm bảo đôi mắt, hắn liếc mắt một cái liền nhìn đến là lướt di tích chung có trận pháp. Nhìn xem này trận pháp bên trong, nơi nơi đều là thiên tài địa bảo, còn có thể tùy tay nhặt linh thạch. Vừa mới phi thăng thông minh sắc sảo cảm thấy thượng giới thật là cái hảo địa phương, thông minh sắc. Sảo đem linh thạch đều nhét vào trong túi chữ vật, sau đó liền thấy được linh thạch bên cạnh hơi thở thoi thóp tiểu bạch xà, sau đó huyền sách thân. Thể liền bay lên không? Hắn bị thông minh sắc sảo lấy ở trong tay. Kia một khắc huyền sách chỉ cảm thấy chính mình đau nhức thân hình đau đớn giảm bớt rất nhiều. Huyền sách trước mắt xuất hiện một chương phóng đại mặt, thông minh sắc sảo không có che lấp hắn dung mạo. Huyền sách cảm thấy trái tim như là bị cái gì đánh trúng giống nhau, hắn chưa từng gặp qua như thế. Không biết nên hình dung như thế nào nam nhân. Hắn tay thực ấm tươi cười thực thật, thanh âm lại tiện hề hề. Bé ngoan, ngươi bị thương à, không có việc gì, ta tới giúp ngươi trị thương. Ngươi là cái gì chủng loại à? Thật đáng thương, nửa người cũng chưa, nhìn đến thông minh sắc sảo ở chỗ này. Huyền sách đầy đầu đều là dấu chấm hỏi. Hắn hiện tại nơi địa phương là hắn trước kia thiết trí bảo mệnh trận pháp. Đương hắn bị thương nghiêm trọng thời điểm, liền sẽ phát động trận pháp đem hắn truyền tống đến tận đây. Tiến vào là lướt di tích người sẽ bị trận pháp ngăn trở. Bọn họ vô pháp tiến vào đến trận pháp chung tới. Huyền sách liền có thể an tâm tĩnh dưỡng, kia trước mắt nam nhân là từ đâu tới đâu. Huyền sách không kịp nghĩ lại liền lâm vào hôn mê, chờ huyền sách lần thứ hai tỉnh lại thời điểm. Hắn phát hiện chính mình ở linh thú trong túi. Linh thú trong túi lại dơ lại loạn. Bên trong còn có không biết khi nào truyền xuống tới đã nhìn không ra hình dạng mảnh vải. Huyền sách khí sắp nổ tung. Hắn nổi giận đùng đùng bò ra linh thú túi. Kết quả đã bị thông minh sắc sảo túm chặt bảy tấc. Ai nha ngươi tỉnh, tới. Ăn đan dược hảo đến mau, không đợi huyền sách dãy dụa. Thông minh sắc sảo đem một cái trứng gà lớn nhỏ đan dược một phân thành hai. Sau đó cường ngạnh tắc một nửa đến huyền sách trong miệng. Huyền sách kịch liệt tưởng dãy dụa, chính là thông minh sắc sảo ngón tay dùng một chút lực. Hắn giống như là mì sợi giống nhau mềm mại, ăn xong rồi nửa bên đan dược huyền sách trợn trắng mắt. Không thể động đậy. Kia đống thật lớn đan dược nhét ở hắn ruột bên trong. Đem thân hình hắn căng thật sự đại, thông minh sắc sảo còn đang an ủi hắn. Không có việc gì bé ngoan, đan dược thực mau liền sẽ hóa khai. Đây là ta vất vả tìm thấy sinh cốt đan, linh sủng dùng tốt nhất. Thông minh sắc sảo đối với huyền sách lải nhải. Ta chưa từng gặp qua ngươi như vậy con rắn nhỏ, đủ mọi màu sắc quái đáng yêu. Ta cho ngươi lấy cái tên đi. Ngươi cảm thấy manh manh tên này thế nào? Dễ nghe sao? Ngươi không nói lời nào. Chính là cam chịu a. Huyền sách trong miệng lại toan lại khổ. Trong lòng lại tức lại cấp. Hắn nhưng thật ra tưởng nói chuyện. Nhưng là hắn há mồm lại chỉ phát ra tê tê thanh âm ơ siêu. Hắn vốn là linh mạch hóa hình yêu tu. Liền lại gần linh mạch chung một cái chết đi cự long thi hài hóa hình. kết quả mất đi linh khí chống đỡ. Hắn thế nhưng bị người nhận thành xa. Hắn chưa từng như vậy suy yếu quá. Không biết lần này cần ở là lướt di tích trung ngốc bao lâu. Là lướt di tích thời gian tốc độ chạy cùng bên ngoài không giống nhau. Ở bên trong 2-3 năm, bên ngoài cũng chỉ đi qua mấy ngày. Dĩ vãng huyền sách linh khí chống đỡ hết nổi thời điểm liền sẽ đến là lướt di tích tới nghỉ ngơi. Mười mấy năm, sau đó là có thể lấy tiên giới thần tài tư thái đứng ở chúng tiên trước mặt, lần này không giống nhau. Hắn trước kia bản thể rất lớn, không nói che trời, ít nhất sẽ không bị người dễ như trở bàn tay phủng ở lòng bàn tay chung. Huyền sách thất bại nhắm hai mắt. Việc cấp bách là muốn tích góp linh khí khôi phục tu vi, thông minh sắc sảo là cái thực hoạt bát. Người, hắn đi ở trong rừng mặt phía đông đào một cây linh thực. Phía tây lấy một gốc cây thảo, thông minh sắc sảo không tiết tháo. Đào vui vẻ vô cùng, ngay cả một ít niên đại còn thấp hắn đều không buông tha, huyền sách đầu duỗi ở linh thú túi bên. Ngoài, hắn phỉ nhổ thông minh sắc sảo. Là lướt di tích chính là bởi vì có ngươi như vậy tu sĩ mới có thể làm cho như thế linh khí thiếu. Thốn, huyền sách chưa từng gặp qua như thế tham tài tu sĩ. Hắn tiếp xúc đều là chút thanh phong minh nguyệt tiên nhân. Chưa thấy qua như vậy tục khí người, thông minh sắc sảo sinh cốt đan xác thật có hiệu quả. Huyền sách đoạn rớt cái đuôi ở chậm rãi trường lên, tân trường ra tới cái đuôi thực xấu, tinh tế nho nhỏ. Một chút đều không giống trước kia cái đuôi như vậy rắn chắc hữu lực. Huyền sách vì thế tâm tình không tốt. Mỗi khi lúc này, thông minh sắc sảo liền đối hắn lải nhải, chúng ta manh manh xinh đẹp nhất. Không có việc gì, về sau cái đuôi sẽ khôi phục bình thường. Đây chính là tốt nhất sinh cốt đan. Nhất định hữu hiệu, ngươi phải tin tưởng ta, chúng ta manh manh lại ngoan lại đáng yêu. Ngươi nhất định là trên thế giới đáng yêu nhất con rắn nhỏ, thông minh sắc sảo sẽ dùng một loại hống sủng vật quái thanh quái khí ngữ điệu cùng huyền sách nói chuyện. Huyền sách nghe thói quen lúc sau thế nhưng cảm thấy còn khá tốt nghe, huyền sách lúc ấy nghĩ, thông minh sắc sảo cũng không phải quá xấu, ít nhất hắn đối một con rắn nhỏ đều tốt như vậy. Chờ hắn khôi phục lúc sau. Liên tưởng thông minh sắc sảo mấy trăm điều linh mạch đi. Thông minh sắc sảo như vậy yêu tiền. Hắn nhất định sẽ thật cao hứng, bất quá thông minh sắc sảo hiện tại lo lắng chính là mặt khác một sự. Kiện, lấy thông minh sắc sảo tính tình, khả năng ở hắn khôi phục bình thường lúc sau. Hắn trận pháp chung đã bị thông minh sắc sảo đào rỗng. Hắn quyết không thể làm như vậy đáng sợ sự tình phát sinh. Hắn muốn chạy nhanh đưa thông minh sắc sảo đi ra ngoài. Hắn về sau còn tưởng ở là lướt di tích hỗn đâu. Thông minh sắc sảo này tư thế đều mau đem hắn hang ổ phiên cái đế hướng lên trời. Kia còn phải, nhưng mà ý tưởng là tốt, hiện thực là tàn khốc. Huyền sách biện kính toàn bộ lực lượng muốn giải khai chính hắn thiết trí trận pháp. Kết quả thất bại, trận pháp bị phá hỏng rồi. Êm đẹp tụ linh trận thêm che giấu trận pháp biến thành hung hiểm dị thường tuyệt trận thông minh. Sắc sảo không biết đã xảy ra chuyện gì. Hắn chỉ biết hắn đang ngủ ngon giấc. Đột nhiên oanh một tiếng vang lớn. Tức khắc trời sụp đất nứt. Hắn hoảng không chọn lộ cướp đường mà chạy. Lại bị đột nhiên xuất hiện xương trắng chặn thần thức. Như thế nào đều đi không ra đi. Chờ huyền sách lần thứ hai tỉnh táo lại thời điểm. Hắn phát hiện sự tình giống như không quá thích hợp, hắn không có thể đem thông minh sắc sảo đưa ra đi cũng liền thôi. Hắn còn đem hai người đẩy vào tuyệt cảnh chung, lấy huyền sách cùng thông minh sắc sảo vì trung tâm phạm vi trăm dặm trong vòng linh khí bắt đầu. Khô kiệt, tảng lớn xương trắng cản trở tu sĩ thần thức nhìn trộm. Ở xương trắng bao phủ trong phạm vi cỏ cây bắt đầu chết héo. Không có mấy ngày. Là lướt di tích trung liền xuất hiện một mảnh tử địa. Huyền sách cùng thông minh sắc sảo hai liền ở tử địa trung tâm. Kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay, 644 huyền sách thần thức càng thêm hoa mắt ù tai. Hắn cảm thấy hắn lần này chính mình muốn đem chính mình tìm đường chết. Hắn không biết chính mình còn có thể bảo trì hình dòng bao lâu. hắn quá hư nhược rồi. Nếu là linh khí tiếp tục thiếu thốn đi xuống, hắn thực mau liền sẽ bảo trì không được hình dòng, cuối cùng sẽ biến thành đầy đất rơi dụng linh thạch, vô thành vô tức tiêu tán tại đây trong thiên địa. Huyền sách không biết ở vào loại trạng thái này có bao nhiêu lâu, hắn chỉ biết mỗi lần hắn hôn hôn trầm trầm hết sức, liền cảm giác được có người tự cấp hắn chuyển vận linh khí. Huyền sách có mấy lần mở hai mắt, hắn phát hiện chính mình đang bị thông minh sắc xảo phùng. Thông minh sắc xảo linh khí cuồn cuộn không ngừng truyền tới hắn trong cơ thể, rất nhiều lần huyền sách cảm thấy chính mình đều sắp chết, lại ngạnh sinh sinh bị thông minh sắc xảo đánh thức. Thông minh sắc xảo cấp huyền sách cổ vũ, manh manh, ngươi nhất định phải hảo lên, ngươi xem nơi này chỉ có ta và ngươi, muốn ngươi đã xảy ra chuyện, ta nhưng làm sao bây giờ a? Huyền sách nhấc lên mí mắt nhìn chằm chằm thông minh sắc xảo nhìn nhìn. Hắn phát hiện thông minh sắc xảo thật sự khá tốt, tiên giới có rất nhiều dưỡng linh sủng tiên nhân. Ngày thường không ra sự thời điểm linh sủng cùng chủ tử còn có thể bảo trì hòa bình. Chính là đương chân chính ở vào hiểm cảnh thời điểm, rất nhiều linh sủng đều sẽ bị chủ nhân vứt bỏ. Hắn hiện tại chính là cái phế vật. Thông minh sắc xảo mang theo hắn chỉ biết lãng phí linh khí. Thông minh sắc xảo lại còn có thể tiếp tục đối hắn hảo, huyền sách càng thêm thích thông minh sắc. Xảo nhỏ giọng đối với hắn nhắc mãi thanh âm, hắn cảm thấy thông minh sắc xảo càng xem càng thuận mắt. Thông minh sắc xảo vì cứu lại manh manh sinh mệnh, hắn đem chính mình áp đáy hòm đồ vật đều nhảy ra tới. Hắn trăm cay ngàn đắng tìm được linh thực đều bị hắn phá đi đút cho manh manh, ở hắn che chở hạ. Manh manh cuối cùng không biến thành đầy đất linh thạch, chính là bọn họ tình huống cũng không có bởi vậy mà chuyển biến tốt đẹp. Tình huống trở nên càng ngày càng không xong, bị phá hư trận pháp hạn chế thiên địa linh khí tuần hoàn. Bọn họ ở trận pháp chung không thể hút đến bất cứ linh khí. Chung quanh cỏ cây chết héo lúc sau. Trong trận nguồn nước đồ ăn đều biến mất, may mắn thông minh sắc xảo có cái túi chữ vật. Bên trong một ít ăn, mới căng qua hơn phân nửa thời gian, thông minh sắc xảo ở trong núi tìm được rồi một tòa tiểu thạch ốc. Bên trong vô cùng đơn giản chỉ có một chương giường, hắn cũng không chê, liền mang theo huyền sách ở đi vào. Chỉ có huyền sách biết, đây là hắn có thể cho cùng thông minh sắc xảo cuối cùng đồ vật. Đây là hắn bản thể huyễn hóa ra tới phòng nhỏ. Hắn khắc chế chính mình bản năng, đem thông minh sắc xảo đặt ở chính mình quan trọng nhất địa phương, không biết qua bao lâu. Có thể là 150 năm, cũng có thể là 200 năm. Mơ siêu thông minh sắc xảo trong túi chữ vật đồ ăn đều bị hắn cùng manh. Manh tiêu hao không còn, bọn họ gặp phải tàn khốc hiện thực, bọn họ cạn lương thực, thông minh sắc xảo trở nên nôn nóng. Hắn nhìn ngoài phòng trong suốt thông thấu linh thạch thờ ơ. Hắn lần lượt vọt tới trận pháp chung, chạm vào vỡ đầu chảy máu. Sau đó lại nghiêng ngả lảo đảo về tới tiểu thạch ốc chung, đi không ra đi nôn nóng làm thông minh. Sắc xảo trở nên tiêu tụy, thương cảm rất nhiều hắn chỉ có thể phủng manh manh trò chuyện. Manh manh ngươi xem, ta trước kia cảm thấy linh thạch là trên đời đồ tốt nhất. Không nghĩ tới hiện tại ta đều có thể làm được coi linh thạch như cặn bã, manh manh ngẩng đầu cọ. Cọ thông minh sắc xảo tay, thông minh sắc xảo lúc này mới lộ ra một chút ý cười. Ở ngươi phía trước, ta dưỡng thật nhiều linh sủng, bất quá bọn họ đều sống không được lâu lắm liền ly ta mà đi. Manh manh ngươi nhất định phải sống được thời gian trường một chút. Tranh thủ rời đi cái này địa phương quỷ quái, mấy năm nay ở chung chung. Huyền sách cảm thấy hắn thật sự thành thông minh sắc xảo manh manh. Hắn có thể cảm nhận được thông minh sắc xảo bất an cùng thống khổ. Hắn bắt đầu đau lòng thông minh sắc xảo, lại hối hận chính mình lỗ mãng hại hai người. Hắn thiếu thông minh sắc xảo quá nhiều. Hiện tại đoạn thủy cạn lương thực đoạn linh khí. Thông minh sắc xảo sống không được bao lâu, mấy năm nay chung. Lại gần thông minh sắc xảo trong túi chữ vật đồ ăn cùng linh thực công lao. Manh manh đã trưởng thành một cái một trượng lớn lên đại xà. Mỗi ngày buổi tối hắn đều bò ra linh thú túi ngủ ở Thông Minh Sắc Sảo bên người. Từ cạn lương thực lúc sau, Thông Minh Sắc Sảo trở nên tái nhợt lại yếu ớt, manh manh đem chính mình đầu gác ở Thông Minh Sắc Sảo trên eo. Bọn họ đã cạn lương thực một tháng. Nếu là người thường, khả năng đã sớm chết đói. Mà tu sĩ cường hãn thân hình làm Thông Minh Sắc Sảo còn sống. Chỉ là này không phải cái gì chuyện tốt. Chờ Thông Minh Sắc Sảo linh khí hào quang, hắn liền sẽ sinh sôi cơ khát mà chết. Manh manh nghe được Thông Minh Sắc Sảo trong bụng lộc cộc thanh. Hắn môi đã bạo liệt mở ra, nhìn đặc biệt đáng thương, Huyền Sách kỳ thật đã nghĩ kỹ rồi. Nếu là Thông Minh Sắc Sảo giết hắn ăn hắn huyết nhục, hắn cũng là có thể đáp ứng. Tiên giới thật nhiều tiên nhân thật gặp được sự tình thời điểm. Đầu tiên hy sinh chính là linh sủng sinh mệnh, mà làm Thông Minh Sắc Sảo linh sủng. Manh manh thể nghiệm xưa nay chưa từng có cảm giác, hắn thích Thông Minh Sắc Sảo nhắc mãi, thích Thông Minh Sắc Sảo hơi thở. Hắn thích người này, hắn không nghĩ làm Thông Minh Sắc Sảo chết. Manh manh lẳng lặng đem đầu gác qua Thông Minh Sắc Sảo ngực. Thông Minh Sắc Sảo ngủ thật sự trầm, manh manh không biết hắn còn có thể kiên trì bao lâu. Hắn không thể đợi, hắn muốn dùng chính mình phương thức cứu lại Thông Minh Sắc Sảo sinh mệnh. Chẳng sợ không như vậy sáng rọi, manh manh thân hình thượng có một cổ bạch kim sắc linh khí đẩy ra. Linh khí tiềm nhập Thông Minh Sắc Sảo tử phủ, Thông Minh Sắc Sảo thân thể bất an giật giật, nhưng là thực mau liền bình tĩnh trở lại tử phủ chung. Thông Minh Sắc Sảo thần hồn đang ở cùng một nam nhân xa lạ dây dưa. Thông Minh Sắc Sảo cảm giác được tinh thuần linh khí từ nam nhân trong cơ thể dũng hướng chính mình. Thân hình, hắn tư thế thực cảm thấy thẹn, hắn nỗ lực áp chế chính mình cảm giác muốn thấy rõ trước mắt người mặt. Chính là trước mắt nam nhân mặt như thế nào đều thấy không rõ. Hắn chỉ có thể cảm giác được đối phương cường hãn thần hồn. Hắn vì thế thần hồn điên đảo, Thông Minh Sắc Sảo nhất biến biến hỏi. Ngươi là ai? Ngươi như thế nào có thể như vậy đối ta? Nam nhân tác nhất biến biến trả lời hắn. Thực xin lỗi, Thông Minh Sắc Sảo muốn ngăn cản loại này xa lạ cảm giác. Nhưng là cuối cùng hắn vẫn là thua ở nam nhân thế công hạ, Thông Minh Sắc Sảo không có chết. Hắn sống sót, Thông Minh Sắc Sảo nghĩ hắn có thể sống sót hẳn là bởi vì trong mộng nam nhân kia. Hắn cũng nghĩ tới nam nhân có phải hay không manh manh. Chính là mỗi khi hắn nhìn về phía vô tội chơi chính mình cái đuôi manh manh khi, hắn liền đánh mất cái này ý niệm mơ siêu bị bắt mở ra chính mình thần hồn cùng thân thể là đáng xấu hổ. Tuy rằng Thông Minh Sắc Sảo cũng có sảng đến, nhưng là loại cảm giác này không tốt. Ở rất dài một đoạn thời gian trong vòng, Thông Minh Sắc Sảo trở nên thực tinh thần sa sút. Hắn chán ghét như vậy chính mình, chán ghét vô pháp khống chế chính mình nhân sinh chính mình, đương nam nhân lại một lần lẻn vào Thông Minh Sắc Sảo trong mộng khi, Thông Minh Sắc Sảo khóc ra tới. Hắn khóc kêu, ngươi như thế nào có thể như vậy làm nhục ta? Ta làm sai cái gì? Ngươi giết ta đi, nam nhân ôn nhu ôm chặt Thông Minh Sắc Sảo. Thông Minh Sắc Sảo thấy được một đôi màu tím hai tròng mắt. Như là sao trời như vậy mỹ lệ. Nam nhân đau lòng ôm Thông Minh Sắc Sảo. Đừng khóc, ta đều không phải là muốn làm nhục ngươi. Ta khuynh mộ ngươi, thích ngươi, Thông Minh Sắc Sảo thừa nhận nam nhân chống đối. Hắn rơi lệ đầy mặt, ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi rốt cuộc là ai? Nam nhân không dám nói. Hắn chỉ là hôn hôn Thông Minh Sắc Sảo. Sau đó đem chính mình tinh khí độ cho Thông Minh Sắc Sảo, như vậy nhật tử. Thông Minh Sắc Sảo qua suốt 100 nhiều năm mơ siêu thói quen là đáng sợ đồ vật. Nam nhân hàng đêm lẻn vào hắn trong mộng, Thông Minh Sắc Sảo từ lúc bắt đầu cảm thấy thẹn xấu hổ thống khổ đến sau lại thản nhiên cùng tiếp. Thu, cũng không tốn bao lâu, thói quen lúc sau hắn thế nhưng còn bắt đầu hưởng tụ thượng. Rốt cuộc loại chuyện này xác thật làm người nghiện, nếu không phải ôn hành cùng Liên Vô Thương Sâm. Nhập là lướt di tích, Thông Minh Sắc Sảo không biết hắn còn muốn quá như vậy sinh hoạt bao lâu. Lão ôn bọn họ gần nhất, manh manh thân phận liền tàng không được, thông minh sắc sảo kỳ thật sớm đã có suy đoán, chờ chứng thực lúc sau. Hắn trong lòng có loại quả nhiên như thế cảm giác, nhưng thật ra Huyền Sách Thiên Tôn xấu hổ cực kỳ. Hắn đối với thông minh sắc sảo mạt, chỉ có thể xấu hổ cúi đầu. Thông minh sắc sảo là cái rộng rãi tiêu sái người. Hắn đối Huyền Sách lộ ra một cái tươi cười. Không tồi, hàng to xài tốt, Huyền Sách mặt một chút liền đỏ. Cái kia, ta không nghĩ làm ngươi chết, thông minh sắc sảo xua xua tay. Chúng ta hai cũng coi như là lẫn nhau hố, loại chuyện này đừng nói, hiện tại đều ra tới. Về sau sinh hoạt cũng muốn trở về quỹ đạo, thông minh sắc sảo tưởng thực thông thấu. Dù sao hắn đời này cũng không tính toán tìm đạo lữ. Tuy rằng không thể hiểu được không có đồng tử thân, nhưng là hắn cũng sảng tới rồi. Hắn cùng Huyền Sách xem như huề nhau, về sau đường ai nấy đi. Hắn không trèo cao thiên giới thần tài, nhưng là thần tài cũng đừng nghĩ đem hắn trở thành người tùy tiện. Huyền Sách nằm ở thông minh sắc sảo bên người ôn nhu hôn hôn thông minh sắc sảo mặt. Ngươi lúc ấy như vậy nói, ta thương tâm cực kỳ, ta cho rằng ngươi sẽ đối ta có không giống nhau cảm tình đâu. Thông minh sắc sảo trắng Huyền Sách liếc mắt một cái, ngươi như thế nào còn nhắc mãi đâu, sao lại không phải đều nói khai sao? Huyền Sách nói, chính là bởi vì nói khai ta mới thương tâm a. Chúng ta đã sớm làm đạo lữ chuyện nên làm, ngươi lại quay đầu không nhận ta, còn nghiêm trang an ủi ta, đem ta đương khỏa bạn, lòng ta có thể dễ chịu sao? Thông minh sắc sảo bụng mặt, lại tới nữa, ngươi nhưng cho ta đình chỉ a, ngươi làm lưu manh sự tình còn muốn ta nhắc nhở. Đó là thông minh sắc sảo cùng Huyền Sách đi theo Ôn Hành bọn họ tới rồi Thừa Huệ giới vương đạo. Cùng hành cung chung lúc, khi đó Ôn Hành bọn họ đã tụ tập rất nhiều khỏa bạn. Bọn họ hứng thú bừng bừng muốn ở thượng giới quá tân niên. Một đám người vội kia kêu một cái khí thế ngất trời, thông minh sắc sảo bị nhốt ở là lướt di tích. Hơn 300 năm, vì thế hắn liền bế quan đi. Chính là hắn không nghĩ tới Huyền Sách thế nhưng đột phá hắn kết giới chui vào hắn trong phòng tới. Vừa thấy mặt thông minh sắc sảo cái gì cũng chưa tới kịp nói. Đã bị Huyền Sách nhào lên tới ấn đổ, Huyền Sách nhìn như hung ác đè ở thông minh sắc sảo trên người. Lên án, ngươi không cần ta, thông minh sắc sảo không thở nổi. Hắn đứt quãng, ngươi cho ta xuống dưới. Huyền Sách ôm chặt thông minh sắc sảo. Chuyện nên làm chúng ta đều làm, ngươi vỗ vỗ mông liền đi rồi, ngươi làm ta làm sao bây giờ, ngươi không thích ta, thông minh sắc sảo khiêng không được liên tục xin tha. Ta thích ngươi, Huyền Sách hồng con mắt gần từng chữ một. Ngươi ở gạt ta, vì thế mặc kệ thông minh sắc sảo như thế nào xin tha. Huyền Sách một chút cũng chưa chân mê mơ siêu chờ hai người đều bình tĩnh trở lại thời điểm. Thông minh sắc sảo giọng nói đều ách, thân mình cũng khởi không tới, Huyền Sách ôm thông minh sắc sảo eo ủy khuất đem đầu gác ở thông minh. Sắc sảo trên cổ, ta mặc kệ, là ngươi nói, ta là tiểu bảo bối của ngươi, ngươi sẽ không ném xuống ta mặc kệ, ngươi sẽ vẫn luôn thích ta, thông minh sắc sảo bất đắc dĩ cực kỳ. Chính là ngươi là thiên giới thần tài, ngươi tùy tay run lên đều là linh thạch, chỉ cần ngươi muốn đồ vật. Bao nhiêu người sẽ đưa đến ngươi trên tay, ta chỉ là cái tán tu, lưu tại bên cạnh ngươi quá nguy hiểm mơ siêu, Huyền Sách nói. Ta về sau không phải thiên giới thần tài, ta là ngươi manh manh, ta về sau cũng sẽ không như vậy ngốc bị bọn họ lừa xoay quanh được không? Chúng ta hai cái đóng cửa lại quá chính mình cuộc sống gia đình được chưa? Liền chúng ta hai người, ngươi có thể hay không thích ta làm ta đạo lữ? Thông minh sắc sảo than một tiếng. Huyền Sách, ngươi biết ta và ngươi chi gian cách cái gì sao? Huyền Sách nói, ngươi có phải hay không để ý ta lẻn vào ngươi cảnh trong mơ đối với ngươi bất kính? Ta về sau sẽ sửa. Ngươi nói không được liền không được, thông minh sắc sảo che mặt. Ta nói không phải cái này. Ngươi có thể hay không nghiêm túc nghe ta nói? Huyền Sách lập tức liền ngoan. Hắn như là làm tiểu bạch ra thời điểm như vậy chớp một đôi màu tím đôi mắt nhìn chằm chằm thông. Minh Sắc Sảo xem, ta nghe Thông Minh Sắc Sảo nói. Ngươi quá có tiền, ta và ngươi chi gian cách không đếm được linh thạch khoảng cách. Ngươi hiện tại đối ta có mấy mẻ cảm, là bởi vì ngươi còn không có chán ghét ta. Chờ đến ngày nào đó ngươi chán ghét ta, ngươi tưởng ném là có thể ném ta, 645 Huyền Sách ủy khuất nói. Ta đã làm trò tán nhân bọn họ mặt thề, sở hữu linh thạch đều cho ngươi, ngươi như thế nào còn nói như vậy đâu. Thông Minh Sắc Sảo thở dài, Huyền Sách ta có hay không cùng ngươi đã nói cha mẹ ta sự tình. Nếu ngươi chưa từng nghe qua, ta đây nói một lần cho ngươi nghe, cha ta là yêu tộc một cái nổi danh cha nam. Hắn tìm ta nương chính là vì sinh ra thiên phú cao hài tử. Ta nương mang thai lúc sau, hắn vỗ vỗ mông đi rồi, lưu lại ta nương kinh hoàng thất thố. Ta nương vốn dĩ có khá tốt kết hôn đối tượng, chính là bởi vì ta kia cha cha, nàng cái gì đều hủy hoại, nàng chỉ có thể rời đi tông môn. Sau đó cùng ta ông ngoại bà ngoại ở cùng một chỗ, ta nương thường đối ta nói. Tình nhất đả thương người, chơi cái gì đều không cần chơi cảm tình, tiền không có, có thể chậm rãi kiếm, tình bị thương, người liền không, ta nương cùng ông ngoại bà ngoại bọn họ đều là có linh căn tu sĩ. Chính là không có thể chờ ta lớn lên, bọn họ liền bởi vì trường kỳ áp lực rời đi, mẹ ta nói đối. Nàng cảm tình háo không, người đã sớm là cái xác không hồn, nếu không phải vì ta, bọn họ cũng sẽ không sống tạm nhiều năm như vậy, sau lại a ta kia cha cha liền ra tới. Nói ta trên người kế thừa khổng tước huyết thống, đem ta triệu hồi anh vũ nhất tộc, ta không phải người, ta cũng không phải yêu tu, ta là nửa yêu, ngươi biết thế nhân đối bán yêu cái nhìn sao? Tại hạ giới có một loại cách nói. Ta người như vậy, là tạp trùng, ở không gặp được lão ôn cùng lão thiệu phía trước, ta ở ngự linh giới lang bạt kỳ hồ, nhân tu xã hội ta dung không đi vào, yêu tu thế giới ta cũng vô pháp tiến vào, ta đời này đối gia đình đối người yêu, chưa bao giờ ôm chờ mong, tuy rằng chúng ta ở là lướt di tích cùng nhau ở chung nhiều năm như vậy. Tựa như ngươi nói, nên làm đều làm, chính là kia lại có thể như thế nào đâu. Ta nói rồi, ngươi quá có tiền, ngươi muốn hết thảy dễ như trở bàn tay. Mà ta, cho tới nay mới thôi được đến đồ vật, đều là ta từng đường kim mũi chỉ một tay một chân tranh thủ tới, bao nhiêu người cười ta vì linh. Thạch không cần tiết tháo, chính là bọn họ nơi nào hiểu a? Tiết tháo loại đồ vật này không đáng giá tiền, đối có chút người mà nói hắn so tánh mạng quan trọng. Chính là đối nào đó người mà nói. Kia chẳng qua là vì cho chính mình nhiều tranh thủ ích lợi lấy đảm đương tấm mộc một loại lý do, lại. Nói tiếp có điểm buồn cười. Ngươi xem ta như vậy. Kỳ thật ta còn là có một chút tự mình hiểu lấy. Ngươi có thể nhất thời hứng khởi cùng ta tới một đoạn xương sớm tình duyên. Sau đó cho ta ném cái mấy trăm điều linh mạch. Chính là chờ ngươi chơi chán rồi vỗ vỗ mông đi ngày đó. Ngươi làm ta như thế nào tự xử. Huyền Sách, ngươi ta không phải một cái thế giới người, ngươi bị bảo hộ thật tốt quá, căn bản không hiểu thế gian hiểm ác, mà ta xem nhiều thói đời nóng lạnh, ta đã không có thời gian kia cùng tinh lực bồi ngươi chơi đóng vai gia đình trò chơi. Ngươi muốn thân thể của ta cứ việc cầm đi, nhưng là không cần muốn ta cảm tình, ta cấp không được ngươi, Huyền Sách trân trọng hôn hôn Thông Minh Sắc Sảo môi. Thực xin lỗi, ta không biết. Ta không biết nguyên lai ngươi thừa nhận nhiều như vậy, Thông Minh Sắc Sảo tiêu sái cười. Bao lớn điểm sự, cùng với cung ta nói cảm tình, không bằng cho ta tiền. Tiền là thứ tốt, tuy rằng thời điểm mấu chốt không bằng một chén cháo, nhưng là trên đời thượng hành tàu. Không có tiền chính là không được, Huyền Sách nói. Ta nói, tiền của ta toàn bộ cho ngươi, thậm chí còn ta mệnh cũng cho ngươi. Ở ta lần đầu tiên lẻn vào ngươi ở cảnh trong mơ thời điểm. Ta liền dùng cấm thuật đem chúng ta sinh mệnh cộng hưởng. Ta đời này nếu là rời đi ngươi, ta liền sẽ chết, Thông Minh Sắc Sảo lắp bắp kinh hãi. Ngươi nói cái gì, Huyền Sách lặp lại một lần. Hắn nghiêm túc nói, ngươi đừng mắng ta không nghĩ ngươi chết. Ngươi là người tốt, Ta cũng suy nghĩ thật lâu đến tột cùng muốn hay không làm như vậy. Nhưng là ta sao lại vẫn là không thể nhìn ngươi chết. Ta thích ngươi a thông minh sắc sảo, nguyện ý đem toàn bộ đều giao cho ngươi. Ngươi có thể đối manh manh như vậy ôn nhu, ngươi có thể như vậy tin tưởng hắn. Vì cái gì liền không thể tin tưởng ta đâu? Huyền sách thật sâu hoàn toàn đi vào thông minh sắc sảo thân thể. Hắn hôn môi thông minh sắc sảo môi. Ngươi nhắm mắt lại, ta dẫn ngươi đi xem mơ siêu, ở thông minh sắc sảo thức hải không gian chung. Có một cái sán lạn ngân hà, cùng bầu trời ngân hà bất đồng chính là, thông minh sắc sảo thức hải chung ngân hà đều là hàng thật giá thật linh thạch. Những cái đó linh thạch đủ mọi màu sắc tản ra mỹ lệ vòng sáng. Chúng nó đem thông minh sắc sảo thần hồn vây quanh ở trong đó. Thông minh sắc sảo thần hồn giống như là ngân hà chung nhất lóa mắt đá quý giống nhau, huyền sách. Chỉ vào ngân hà nói, đây là bản thể của ta thông minh sắc sảo choáng váng. Hắn thức hải chung xuất hiện ngân hà đã có 100 nhiều năm. Ở huyền sách lẻn vào hắn thức hải phía trước liền nhiều cái này. Thông minh sắc sảo thần thức vòng quanh này đôi linh thạch nhìn không ít lần. Hắn thế nhưng không phát hiện này thế nhưng là huyền sách bản thể. Hắn còn tưởng rằng là ban ngày nghĩ gì ban đêm mơ thấy cái đó. Thức hải nhìn đến bên ngoài linh thạch quá xinh đẹp, cho nên liền chính mình sinh ra này ngoạn ý, huyền sách nói. Ngươi biết đến, ta người này tương đối ngốc, nhận định cái gì liền không quay đầu lại, ta đối với ngươi lời nói chưa bao giờ là nói giỡn. Ta thích ngươi. Tâm duyệt ngươi, muốn cùng ngươi đóng cửa lại quá cuộc sống gia đình, về sau mặc kệ bên ngoài người như thế nào cầu ta. Ta chỉ nghe ngươi lời nói, thông minh sắc sảo nhìn nhìn xoay tròn ngân hà nói. Ngươi có thể thu hồi ngươi thần hồn sao? Huyền sách lắc đầu, không được, ngươi ta đã sớm thần hồn tương liên vận mệnh cùng chung. Ngươi làm ta thu hồi đi, ta sẽ chết thông minh sắc sảo hồng con mắt. Chính là ta vô pháp hồi quỹ ngươi cảm tình, ngươi cấp quá nặng, ta báo đáp không dậy nổi, huyền sách nghiêm túc nói. Ta không cần ngươi báo đáp, ta chỉ cần ngươi hảo hảo, làm vui sướng vui vẻ thông minh sắc sảo. Về sau nhật tử, ta bồi ngươi cùng nhau đào linh thực, ngươi quản ta dùng linh thạch, ta cảm thấy như vậy khá tốt, huyền sách ôm chặt thông minh sắc sảo. Hắn đem đầu gác ở thông minh sắc sảo trên vai. Cấp không được ta cảm tình cũng không có việc gì, ta sẽ thương ngươi sủng ngươi, về sau ngươi nếu là gặp càng tốt người, ta sẽ tự động rời đi, chỉ cần ngươi hảo hảo, ta liền cảm thấy thực vui vẻ, hắn đối thông minh sắc sảo cảm tình là khi nào bắt đầu biến đâu. Là từ thông minh sắc sảo lần lượt chuyển vận chính mình linh khí cấp hơi thở thoi thóp manh manh khi, vẫn là hai người ở trận pháp chung sống nương tựa lẫn nhau. Một con gà đều phải chia đều ăn đâu. Vẫn là huyền sách lẻn vào thông minh sắc sảo cảnh trong mơ một lần lại một lần lộng khóc tang tê. Đâu, có lẽ sớm hơn, ở thông minh sắc sảo nâng lên đoạn đuôi huyền sách khi. Huyền sách liền không rời mắt được đi, huyền sách nói. Ngươi không cần yêu ta, ngươi không nghĩ đi lộ, ta đi là được, về sau ta tới ái ngươi. Nhất sinh nhất thế đối với ngươi hảo, ta đã đối với tán nhân đạo mục phát quá thề, lời thề đều khởi hiệu, thông minh sắc sảo, ngươi cho ta một chút thời gian, ta sẽ thực mau trưởng thành lên trở thành ngươi dựa vào thông minh sắc sảo đôi mắt đỏ. Hắn chưa bao giờ là làm ra vẻ người, hắn đối huyền sách nói, tân mộc không thể so cũ mộc, lời thề không thể tùy tiện phát có lẽ hắn có thể thử xem. Vì thế thử một lần liền thì tới rồi hôm nay, huyền sách vui sướng híp mắt. Phía trước ta còn cảm thấy ta và ngươi cảm tình được đến không dễ. Kết quả nghe ngươi nói nhu tình kiếm tiên cùng tuyệt tình kiếm tiên cho nhau lăn lộn mấy ngàn năm. Ta cảm thấy ta thật sự thực may mắn, thông minh sắc sảo tức giận nói. Tiểu cơ nếu là giống ngươi giống nhau ngay từ đầu liền chơi lưu manh. Lão thiệu đã sớm tử hắn. Không thấy ra tới, ngươi người này mặt ngoài nhìn cộc lốc, đối kia phương diện sự tình nhưng thật ra không thầy dạy cũng hiểu, huyền sách có chút tiếc nuối. Duy nhất một chút tiếc nuối, chính là cùng ngươi cho thấy cõi lòng lúc sau bị Vân Sư Điệt đánh vỡ. Đến bây giờ ta cũng không dám xem Vân Sư Điệt thông minh sắc sảo ha hả hai tiếng. Ra mặt như vậy hậu, còn có sợ thời điểm. Lúc này thông minh sắc sảo bên người sáng lên phù triện. Hắn click mở phù triện lúc sau nghe được Ôn Hành thanh âm. Thông minh sắc sảo, địa phương tuyển hảo sao? Nếu là không định nói tới Tiểu Bạch Phong ăn cơm chiều đi. Lão Thiệu bên kia ta ước hảo. Hôm nay Vân Thanh xuống bếp, bọn nhỏ đều ở, ngươi cùng manh manh sớm một chút tới, thông minh sắc sảo ma lưu từ trên ghế nằm bò dậy. Được rồi, tới tới tương đương thông minh sắc sảo đi rồi hai bước lúc sau mày nhăn lại. Hắn hơi hơi đỡ eo, ai ra, Huyền Sách vội vàng đi lên hỗ trợ xoa eo. Còn khó chịu sao, thông minh sắc sảo buồn bực nói, còn không phải ngươi nháo đến. Quay đầu lại ta muốn đi tìm một chút vương gia chủ khai điểm đan dược. Ngươi thật là không biết tiết chế, tân động phủ tạm thời còn không có bố trí truyền tống trận. Bọn họ muốn đi Thiên Hải Thành mới có thể ngồi truyền tống trận đi Huyền Thiên Tông. Dọc theo đường đi Huyền Sách đều như suy tư gì. Thông minh sắc sảo chọc Huyền Sách một chút, suy nghĩ cái gì đâu. Huyền Sách nói, tán nhân cùng thanh đế thành hôn. Tuyệt tình kiếm cũng chuẩn bị giống nhu tình kiếm cầu hôn. Thông minh sắc sảo, chúng ta cũng đại hôn đi. Được không? Thông minh sắc sảo thanh âm bay tới. Ngươi choáng váng sao? Lão Ôn cùng lão Liên đại hôn là bởi vì bọn họ thân phận cùng địa vị đặt ở nơi đó. Yêu cầu một hồi đại hôn báo cho thiên hạ. Tiểu Cơ cùng lão Thiệu cũng là có uy tín danh dự nhân vật. Tốt xấu đều là một tông trưởng môn. Tổng muốn ý tứ, nhưng là nghe bọn hắn nói giống như không chuẩn bị làm mạnh tay. Đến nỗi chúng ta còn muốn đại hôn chúng ta hai một cái là tán tu. Người quen bẻ đầu ngón tay đều có thể số lại đây. Một cái là linh sủng manh manh, nhận thức người càng thiếu. Nói nữa, chúng ta nên làm không đều làm sao. Nghi thức cảm gì đó đều là đòi tiền đôi ra tới. Có cái này linh thạch. Lưu trữ mua sản nghiệp không hương sao? Ngươi nếu là thật sự tưởng thành hôn, ngày khác chúng ta liền ở động phủ bên trong mang lên một bàn. Kêu lên lão Ôn bọn họ còn có đệ tử nhóm ăn một đốn. Không sai biệt lắm là được, loại chuyện này đều là làm cấp người ngoài xem. Cuộc sống gia đình vẫn là muốn đóng cửa lại đã tới mới có kính a. Huyền Sách nghĩ nghĩ cảm thấy. Thông minh sắc sảo nói được có đạo lý. Hảo. Nghe ngươi, thông minh sắc sảo bổ sung nói. Đính tiệc rượu nói vẫn là ta tới định a. Ngươi chiết khấu không ta nhiều. Về sau dùng tiền nhật tử nhiều lắm đâu. Cũng không thể loạn hoa, hai người hướng về Thiên Hải Thành bay đi. Huyền Sách đáp lại thông minh sắc sảo. Hảo, đều nghe ngươi, Wikidic Convert. Hết chương.